Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4887, bị tính kế muội muội, 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hôn sau đó, Đường Quả là tính toán tại hoàng cung ở lại một hồi, lại đi ra chơi, bên ngoài bây giờ cũng không có lời gì tốt. Từ lúc lần trước Vân Bình quân xử lý Lương Thảo bên kia xuất hiện vấn đề, loại chuyện này tạm thời hẳn là sẽ không lại phát sinh. Những cái kia quấy rối biên cảnh tiểu quốc gia cũng bị phái đi ra binh đánh trở về, an bài binh mã đóng giữ. Đến mức Đường Quả trong trí nhớ tồn tại nạn châu chấu, còn cần một chút thời điểm mới có thể đến. Đường San vội vàng cho Sở Thu nhìn nhau nhân ra, nàng đoán chừng Vân Bình quân khả năng chịu không được bao lâu. Hắn cùng Sở Thu ở giữa cụ thể là dạng gì phát triển, nàng thật đúng là không biết. Lớn như vậy hậu cung, cũng chỉ có nàng một người, xem như là tương đối thanh tĩnh. Tiên đế Thái Phi bọn họ đều dọn đi riêng biệt cung điện cư trú, trừ nàng đại hôn thời điểm lộ diện qua, liền không có lại đi ra. Một chút có con nối dõi, thì là bị tiếp xuất cung muốn thanh phúc. Chu Cần ngược lại là không có bởi vì đem Đường Quả dỗ dành tới tay, chậm trễ thượng triều cái gì. Chỉ là bãi triều sau đó, hắn ngay lập tức liền hướng Đường Quả chỗ ở chạy, khó khăn lắm một tháng, tất cả mọi người biết rõ đế hậu có cỡ nào ân ái. Thường xuyên cũng có thể nhìn thấy bọn họ, tay trong tay tại trong ngự hoa viên tản bộ, giữa hai người giống như nhà bình thường phu thê. Sự tình truyền đến bên ngoài về phía sau, bách tính ngược lại là vì thế nói chuyện say sưa, khắp nơi đều có người nói Chu Cần là cái si tình loại. Nhưng mà quan gia phu nhân tiểu thư thảo luận lên chuyện này lại là không giống. Các nàng chính xác ghen tị đế hậu tình cảm, nhưng đều cho rằng chút tình cảm này bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, chờ nhiệt tình vừa qua, bọn họ sẽ phải đối mặt chính là con nối dõi vấn đề. Một cái hoàng đế, làm sao có thể không có người thừa kế đâu, lại ân ái lại như thế nào, Sở Thu mỗi ngày cũng có thể nghe được dạng này ngôn luận, đồng dạng là cho rằng như thế. Hoàng đế lấy một cái không thể sinh đẻ ích kỳ nữ tử làm hậu, còn không nạp phi, nghe tới liền rất mộng ảo. Đừng nói đây là cổ đại xã hội hoàng đế, chính là hiện đại nam nhân cũng đều 10 phần hiện thực, nghe xong nữ nhân không thể sinh đẻ, dù cho kết hôn, tùy thời cũng có thể vì cái này lý do ly hôn. Sở Thu cũng không khỏi đang nghĩ, phần này đế hậu ở giữa tình cảm, đến tột cùng có thể duy trì bao lâu đâu, mà chính nàng cũng gặp phải nan đề, Đường San 3 năm ngày đều sẽ hẹn nàng đi qua, cho nàng xem người ta. Chỉ là, đến nay đều không có tìm được có thể phù hợp nàng điều kiện. Nàng cảm thấy yêu cầu của mình không cao, người nàng muốn tìm lại không cần quyền cao chức trọng, tự nhiên là không cần tam thê tứ thiếp. Vậy mà còn không có tìm được dạng này người, những này thế gia công tử, liền hoàng đế đều không bằng. Đương nhiên tìm không thấy dạng này người, Sở Thu trong lòng cũng là thở dài một hơi. Đường Quả đại hôn 2 tháng sau đó, các thần tử đều có chút mo ngoe muốn động. Bọn họ là tạm thời không dám ở trên triều đình đưa ra yêu cầu này, sợ Chu Cần sẽ nhờ vào đó can thiệp bọn họ cưới vợ nạp thiếp sự tình. Không thể chính mình mở miệng, chẳng lẽ bọn họ sẽ không dùng quanh co biện pháp sao? Hoàng đế bên này không làm được, hoàng hậu bên kia không phải có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Quả phát hiện, gần nhất đi ra tản bộ, thường xuyên nhìn thấy những cái kia thâm cư không ra ngoài thái phi bọn họ. Gặp phải, đương nhiên không có khả năng không chào hỏi, sẽ còn ngồi xuống trò chuyện. Đường Quả không quản các nàng có cái gì mục đích, chỉ cần không kiếm chuyện, nói chuyện phiếm cũng là có thể. Bất quá mới 3 năm ngày, liền có thái phi bại lộ mục tiêu của mình. Những này thái phi phía sau, kỳ thật cũng là một số quan viên, những quan viên kia đoán chừng cũng không nghĩ tới, có một ngày còn có thể dùng đến các nàng. Hoàng hậu, nói câu không nên nói. Lưu Thái Phi tự nhận là mấy ngày nay cùng Đường Quả chung đụng được thật là vui sướng. Nàng xem như là Thái Phi bên trong tương đối tuổi trẻ, so Đường Quả muốn lớn tuổi hơn 10 mấy tuổi bộ dạng. Nàng nói chút thân thể mình lời nói, Đường Quả nói không chừng có thể nghe vào. Người nghe, đừng để trong lòng, ta đều muốn tốt cho ngươi. Đường Quả, Lưu Thái Phi mời nói. Cách chương.